Chương 1403, là màu lần hai lúc này, những bác sĩ trẻ bên ngoài nghe thấy vậy thì cũng đi vào trong phòng. Phòng chụp X quang không lớn, trong thời gian ngắn có nhiều người như vậy tiến vào, rất rõ ràng hơi chen chúc. Mùa hè nóng nực, một đám người mồ hôi đầy đầu. Trần Thương nhìn thoáng qua bèn chuồn ra ngoài. Bên trong quá nóng, các bác sĩ khác sôi nổi cầm di động chụp ảnh, ngày mai đưa cho trưởng khoa xem, không chừng có thể lập một cái công lao. Chỉ có lão Mã, ngạo kiều giống như ngọn cỏ kiên cường trong gió, đối với Trần Thương trâu bò làm như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ. Trần Thương nhìn lão Mã, nhếch miệng nở nụ cười, muốn học không? Tôi dạy cho anh lão Mã cao ngạo, cúc, rõ ràng có thể làm cho tên côn đồ kia bồi thường thêm tiền, tại sao cậu không làm như vậy? 30.000 không tệ đủ làm gì? Trần Thương nghe vậy, lắc đầu nói, anh có biết Chu Chính bị bệnh gì không? Lão Mã đúng lý hợp tình nói, không biết mới cần phải kiểm tra mà. 30.000 không tệ có thể đủ chi phí à? Trần Thương không để ý lời này. Làm lão Mã cảm giác như đấm vào bị bông, nhẹ như không có gì. Chờ sau khi mọi người lại lần nữa đi ra bên ngoài, một đám nhiệt tình hừng hực nhìn Trần Thương. Trong ánh mắt tràn đầy ý muốn mời Trần Thương về khoa của mình. Sau khi tháo ra thiết bị sút ruột, Chu Chính nhẹ nhàng thở ra. Không đau, thật sự không đau, bác sĩ Trần, cảm ơn anh. Chu Chính ngồi dậy, vô cùng cảm kích nói. Vốn dĩ anh cho rằng cần phải phẫu thuật, không ngờ chỉ cần sút ruột một cái là mình đã khôi phục, anh cảm thấy mình rất may mắn. Bác sĩ, tôi không sao chứ? Mọi người sôi nổi nhìn về phía Trần Thương. Chỉ thấy Trần Thương lắc đầu, không, còn có việc đấy. Vừa nghe tới đây, mọi người lập tức tò mò. Bệnh lồng ruột cũng đã khỏi, còn có việc gì? Trở lại khoa cấp cứu, Tiểu Kha đi tới. Bác sĩ Trần, phòng nội soi đã chuẩn bị xong, dẫn người bệnh sang. Trần Thương ừ một tiếng, chờ một lát nữa đi. Nói xong, Trần Thương nói với bác sĩ nội khoa tiêu hóa, các cậu, ai trực ban, làm thủ tục nội trú chuyển khoa cho người bệnh đi. Nghe thấy Trần Thương nói, Chu Chính vội vàng nói, đợi đã. Bác sĩ Trần, tôi không sao đâu, tôi không cần nằm viện. Các bác sĩ trẻ của nội khoa tiêu hóa cũng gật đầu. Tuy giáo sư Trần sắp xếp cho một người bệnh nằm viện là rất đơn giản. Nhưng, dù sao cũng phải có chẩn đoán bệnh để nội trú chứ. Tuy tiện nằm viện thì bảo hiểm chắc chắn sẽ hỏi. Giáo sư Trần, chẩn đoán bệnh gì? Trần Thương nhìn mọi người, lại nhìn thoáng qua lão Mã, nói, mọi người lại đây nhìn ngón tay của người bệnh. Còn có khóe miệng. Mọi người sôi nổi thấu lại gần. Cũng thấy được Chu Chính khác thường. Chu Chính hơi ngượng ngùng, tôi, không sao đâu, đều đã có từ lâu. Trần Thương lắc đầu, đây là một loại bệnh. Nghe thấy Trần Thương nói, mọi người vội vàng dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Lúc này, lão Mã cũng chui lại đây. Trần Thương không nhịn được nói, thật ra, mọi người nên suy nghĩ một chút, vì sao người bệnh lại đột nhiên bị bệnh lồng ruột, người bình thường té ngã sẽ mắc bệnh lồng ruột à? Đều là bác sĩ khoa tiêu hóa, mọi người đều nhíu mày lắc đầu. Bệnh lồng ruột, người trưởng thành rất hiếm khi bị loại bệnh này. Trên cơ bản là không gặp. Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên xoay người lại, hỏi một bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa, người trưởng thành như thế nào sẽ dễ bị bệnh lồng ruột? Người được hỏi cũng là một người bác sĩ lâu năm, lập tức nói, khối u là nguyên nhân thường thấy nhất làm cho người trưởng thành bị lồng ruột. Polyp đường ruột, u xơ tử cung, u mỡ, u mô liên kết và các loại ung thư đều có thể gây ra bệnh lồng ruột thứ phát. Trần Thương gật đầu, không sai. Trả lời rất chính xác. Chẳng qua, sau khi nghe thấy câu này, mọi người xung quanh lập tức trừng lớn đôi mắt. Mà người bệnh Chu Chính thì trực tiếp sững sờ. Chu Chính bị dọa phát sợ, cuộc đối thoại giữa Trần Thương và bác sĩ bên cạnh làm cho anh cảm thấy sợ hãi. Trần Thương thấy thế, nhìn Chu Chính nói, anh không bị ung thư. Chu Chính nghe vậy cũng không dám thả lỏng. Cảm giác trong chốc lát hy vọng, trong chốc lát tuyệt vọng thật sự là quá không thoải mái, vẫn là chờ Trần Thương nói cho hết lời rồi nói sau. Trần Thương nói, nhưng không thể bài trừ sau này có bị ung thư hay không. Chu Chính sắp khóc, có thể nói hết toàn bộ trong một lần được không? Trần Thương đã đến gần, cầm lấy bàn tay của Chu Chính, giơ lên cho mọi người xem, nói, đây là một loại bệnh hiếm thấy, gọi là hội chứng Peutz-Jeghers. Còn gọi là hội chứng đốm đen, polyp. Sau khi Trần Thương nói cái danh từ này, mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt. Cái gì gọi là hội chứng đốm đen, polyp? Chưa từng nghe thấy bao giờ. Lão Mã luôn cảm thấy đây là Trần Thương nói bừa một cái tên để hù người. Thấy ánh mắt hoài nghi của Lão Mã, Trần Thương thật sự tức giận muốn đánh người. Loại bệnh này vô cùng hiếm thấy, các cậu có thể nhìn thấy, thật sự rất may mắn. Trần Thương nói xong, trực tiếp đưa người bệnh tới phòng nội soi. Mọi người liếc nhìn nhau, sôi nổi đi theo. Một loại bệnh tật hiếm thấy như vậy vô cùng hấp dẫn đối với một người bác sĩ. Anh nghĩ lại xem, gặp được một người bệnh hiếm thấy, người khác không biết đó là bệnh gì thì anh bỗng nhiên nói. Loại cảm giác này, giống như giáo sư Trần lúc này. Phong cách 100% làm cho người khác nhìn một cái đã cảm thấy xịn sò. Bác sĩ trực phòng nội soi đã chờ trong phòng từ lâu. Khi mọi người nhìn thấy hình ảnh nội soi ruột, tất cả đều trợn tròn mắt, này. Này cũng quá ghê tởm mà, khiếp thế, hơi giống chùm nho. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này, trên hình ảnh nội soi, mọi người rõ ràng nhìn thấy có vô số polyp rậm rạp trong ruột non của người bệnh cũng không lớn, kích thước chỉ khoảng 1-2mm. Nhưng, số lượng nhiều người có hội chứng sợ mật độ cao nhìn thấy khẳng định ghê tởm muốn nôn một đám polyp nhỏ ở trong ruột non khiến cho người ta có cảm giác giống như đám lông tơ rất nhỏ. Thấy một màn như vậy, mọi người bỗng nhiên trở nên bình thường, may mà hôm nay dẫn tới bệnh lồng ruột mới phát hiện ra, nếu không, sau này không để ý, khẳng định sẽ diễn biến thành ung thư. Nhiều polyp như vậy, có lẽ không đến 40 tuổi sẽ thành ung thư. Đây là lời nói thật. Có đôi khi, rất nhiều người bệnh phát hiện mình mắc bệnh, không thể nói là may mắn hay là bất hạnh. Lúc này, sau khi thấy một màn này, Lão Mã không nhịn được thở dài, hình như anh hiểu được ý của Trần Thương. Nếu thật chịu chi phí điều trị, còn phải xác định trách nhiệm của hai bên trong vụ việc, như vậy, đối phương phải tiêu không ít tiền, nhưng đồng thời người bệnh cũng phải chi ra càng nhiều tiền. Nhưng, hiện tại xem ra, đối phương chỉ cho 30.000 tệ, so với lang thang không mục tiêu kiểm tra và làm phẫu thuật thì đã tiết kiệm được không ít tiền. Mà Chu Chính cũng có thể dùng chút tiền ấy để trị liệu bệnh của mình. Nhiều polyp như vậy, xử lý không khác gì vặt từng quả nho, phải cắt bỏ từng quả một, đây là một công việc rất vất vả. Trong khoảng thời gian ngắn không thể làm được. Vẫn là làm thủ tục nội trú thì thích hợp hơn một chút. Chương 1404, là màu lần thứ N. Lão Mã nhìn thoáng qua Trần Thương, bày ra nụ cười đầy thiện ý, Trần Thương lại làm như không thấy. Mà lúc này, bác sĩ phòng nội soi xem xong thì da đầu đều tê dại, không biết nên xử lý như thế nào. Giáo sư Trần, đây là bệnh gì? Trần Thương đang muốn nói chuyện. Lão Mã đã cướp trả lời, giả vờ giả vịt bắt đầu là màu, cái này gọi là hội chứng Pertuss, dè gờ đối phương lập tức sửng sốt, đó là bệnh gì? Lão Mã một chút cũng không bài xích làm màu xê cần hen, thản nhiên nói, tên đầy đủ là hội chứng đốm đen, polyp. Là một loại bệnh tật có tính di truyền. Biểu hiện chủ yếu là, 1. Làn da có đốm đen, thường gặp ở môi và vùng quanh miệng, ngón tay, ngón chân, 2. Dạ dày, đường ruột có nhiều polyp, 3. Có tính di truyền. Các bác sĩ khác cũng tò mò, xoay người tò mò nhìn thoáng qua Lão Mã. Chẳng lẽ tổ trưởng Mã cũng biết? Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với làm màu xê cần hen, Lão Mã là chuyên nghiệp, bởi vì anh rất giỏi sử dụng Baidu. Bác sĩ phòng nội soi nhìn nhiều thấy polyp như vậy, trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Cái gì mà dạ dày đường ruột mọc nhiều polyp, cái này rõ ràng là trên polyp mọc dạ dày đường ruột, giáo sư Trần, hay là trực tiếp cắt đi ruột non? Đúng vậy, hình ảnh polyp rậm rạp này thật sự làm cho người ta muốn từ bỏ tiến hành nội soi cắt bỏ polyp. Cắt cả đoạn ruột non càng nhanh càng tiện. Trần Thương không nhịn được thở dài, tốt nhất là giữ lại đi. Thật vậy. Ruột non dài 4-5 mét là nơi hấp thu dinh dưỡng nhiều nhất, quan trọng nhất trong đường tiêu hóa, nếu cắt bỏ toàn bộ, chưa nói tới việc khác, dựa vào trình độ chữa bệnh trước mắt, cùng với điều kiện của gia đình người bệnh, sợ là rất khó hồi phục được. Khó thì khó, nhưng nên làm vẫn là phải làm. Chẳng qua chuyện này tốt nhất là sau khi nằm viện nội trú mới làm. Bác sĩ, có đôi khi thật là luôn khiêu chiến cực hạn của bản thân. Rất nhiều bệnh tật luôn khiêu chiến phạm vi con người có thể thừa nhận. Giống như ngoại khoa tiêu hóa có cách gọi đùa, móc phân bôi, mùi thối trong phòng phẫu thuật thật là khó có thể chịu đựng, cho dù đeo khẩu trang cũng làm cho anh 3 ngày không muốn ăn gì. Chẳng qua, nên làm thì vẫn phải làm. Bởi vì nếu anh không làm thì ai làm? Suốt đêm, mọi người làm thủ tục chuyển khoa. Chu Chính Lưu lại nội khoa tiêu hóa. Mà Lão Mã thì nhìn Trần Thương, cười ngây ngô đi theo phía sau. Thương Nhi, ngày mai muốn ăn gì? Thương Nhi, đừng thù dai như vậy. Cậu nhìn cậu xem, có ấu trĩ hay không? Thấy Lão Mã đi theo đằng sau, Trần Thương dở khóc dở cười. Ngày hôm sau, trong thời gian giao ban buổi sáng, một bác sĩ trẻ tuổi của ngoại khoa tiêu hóa đứng dậy, lớn tiếng báo cáo tình huống tối hôm qua. Khi nói kết quả chẩn bệnh, cực kỳ phong cách nói một câu, hội chứng Peutz-Jeghers không sai tên này thành công hấp dẫn sự chú ý của nữ thần, cũng hấp dẫn sự sùng bái của đám học sinh kia. Đối với việc này, họ ý thức được một vấn đề, thật ra làm màu lần thứ N cũng rất sảng khoái. Không quan tâm là làm màu ăn theo lần thứ mấy, chỉ cần phong cách đủ xịn là có thể lặp lại làm màu. Nhưng tương ứng, trong thời gian giao ban, sau khi các trưởng khoa của ba khoa gồm nội khoa tiêu hóa, ngoại khoa tiêu hóa và chẩn đoán hình ảnh nghe được tối hôm qua Trần Thương tiến hành thủ thuật xúc ruột trở về vị trí cũ điều trị bệnh lồng ruột thì một đám mặt lộ vẻ hưng phấn. Chẳng qua, Hà Chí Khiêm cảm thấy có lẽ là lưu lại đường ra cho phòng khoa khác, nên không thèm để ý nhưng nên học vẫn phải học. Nhưng các trưởng khoa của nội khoa tiêu hóa và khoa chẩn đoán hình ảnh tấp nập đi tới phòng giao ban của khoa cấp cứu. Một hai phải hẹn Trần Thương gặp mặt trò chuyện riêng. Cái này làm cho ánh mắt Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương nhiều thêm vài phần ý vị sâu xa. Sau khi giao ban xong, Dư Dũng Cương lấy cớ họp nội bộ khoa cấp cứu để đuổi mấy người trưởng khoa đi. Nói với Trần Thương, cậu tới khoa cấp cứu bao lâu rồi? Trần Thương cười, khoảng gần nửa năm. Dư Dũng Cương ồ một tiếng. Hơi đau lòng. Mẹ nó chỉ còn nửa năm đã phải rời đi, còn chưa để lại bảo bối gì cho khoa cấp cứu chúng ta. Mình làm trưởng khoa quá thất bại rồi. Hôm nay, Dư Dũng Cương cũng bị kích thích. Thấy trưởng khoa nhà người ta bắt đầu nỗ lực, mình có thể bỏ lỡ núi tiền này à? Nghĩ tới nơi này, Dư Dũng Cương ho khan một tiếng, ồ, chỉ còn nửa năm nữa thì cậu phải rời đi, ai, tôi thật là luyến tiếc cậu nghe tới đây, Trần Thương cũng hơi cảm động. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Dư đánh bài tình cảm thế nhưng không phải đánh vào những người lãnh đạo phía trên mà là đánh vào Trần Thương, chỉ là bác sĩ bồi dưỡng của khoa. Điều này làm cho bác sĩ Dư hơi thổn thức. Cái này, mặc dù thời gian còn không còn dài, thế nhưng cậu có thể làm không ít cống hiến, cậu hãy nhìn lại bắt cầu động mạch vành của ngoại khoa tim. Cậu nhìn ngoại khoa tổng hợp. Hãy nhìn lại một chút thử xem. Bác sĩ Dư đã nói rất nhiều ví dụ. Mã Nguyệt Huy ở ngay cửa phòng làm việc nghe chuyện hơn nửa ngày, cuối cùng nghe không nổi nữa. Ai nhà, bác sĩ Dư anh làm sao thế, không giống như thường ngày, có cái gì nói thẳng là được rồi. Mã Nguyệt Huy thật là nhịn không nổi. Đứng ở gần cửa nghe nửa ngày, nghe thấy anh ta đã nói lằng nhằng nửa ngày. Trực tiếp bất đắc dĩ đẩy cửa đi vào. Bác sĩ Dư thấy thế, trên đầu nổi gân xanh, càng nắm chặt nắm đấm lại. Mã Nguyệt Huy vỗ vai Trần Thương nói, Trần Thương, cậu phải để giúp chúng tôi với, mang bọn tôi bay ra xa. Trần Thương sững sờ, bất đắc dĩ cười lên, nhìn bác sĩ Dư đỏ mặt một hồi, anh nhẹ gật đầu. Được. Ngay tại khi Trần Thương chuẩn bị sắp xếp hành lý xuất đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thủ đô có mấy người khách tới. Trần Thương, khi nào có thời gian, hãy gọi chúng tôi đến tâm sự. Trình Quốc Đàm cho người khác cảm giác vĩnh viễn là được cảm hóa hay nhận được điều bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng. Có học thức cao. Hình như tất cả mọi người đi với Tổng Giám Đốc Trịnh đều có cảm giác thoải mái. Trần Thương cũng như thế. Tổng Giám Đốc Trịnh. Ngài đến thủ đô rồi à? Trình Quốc Đàm cười nói, đúng vậy, không chỉ tôi tới, mà chị dâu của cậu, còn có Cố Hân cũng tới. Trần Thương sững sờ. Cố Hân cũng tới. Cố Hân là vợ của Trần Bỉnh Sinh, quan trọng nhất còn là giám đốc công ty Y Dược An Húc. Y Dược An Húc phát triển tích quỹ rất đơn giản, sản xuất chủ yếu đều là chiết xuất một chút thuốc đông y truyền thống, nghiên cứu phát minh thuốc mới thì tương đối chậm chạp. Đương nhiên. Đối với Trần Thương thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Làm ăn, bước chân quá lớn có thể kéo rách háng. Mắt xích tài chính vừa đứt sẽ là dê đợi làm thịt. Vì vậy, thật ra tính cách của Cố Hân và Trần Thương vẫn tương đối giống nhau. mà Trần Thương đầu tư cho y dược An Húc cũng là một lòng một dạ. Trải qua chuyện siro ho, sau đó y dược An Húc phát triển cũng không tệ lắm, hiện tại giá trị thị trường đã đạt tới khoảng 5 ức. Chương 1405, tự mở công ty 5 ức này cũng không phải giá trị cổ phiếu, mà là vốn lưu động của nhà xưởng, dụng cụ, nhà kho. Thế nhưng, Cố Hân và Trịnh Quốc Đàm đi cùng với nhau. Chẳng lẽ là vì đầu óc Trần Thương chuyển động tương đối nhanh. Hình như bắt lấy một chút đầu mối. Khoảng 6 giờ tôi mới tan ca. Trịnh Quốc Đàm đồng ý, được, đến lúc đó tôi cho người đi đón cậu, sau đó sẽ đến đón Tần Duyệt cùng đi. Trần Thương đồng ý, sau đó giờ tan ca cũng đến, một chiếc Maybach S650 Pullman đứng ở cửa bệnh viện. Xe này so với các dòng xe sang trọng khắp nơi trong thủ đô thì cũng rất hiếm thấy. Giá cả so với Rolls-Royce Phantom cũng đắt hơn gấp mấy lần, từ xa nhìn lại rất tôn quý. Nhìn thấy Trần Thương, tài xế vội vàng đứng dậy mở cửa. Mời giáo sư Trần lên xe. Trần Thương gật đầu, đến Hiệp Hòa đón Tần Duyệt. Xe như vậy ngồi vào rất giống như trong phòng. Rất ổn định, giống như là không có bất kỳ sóc nảy gì cả. Tài xế lái xe càng làm cho người không cảm giác được là phía trước kéo hay là phía sau đẩy. Xe dừng lại bên ngoài một cái tứ hợp viện. Nhân viên phục vụ dẫn theo Trần Thương và Tần Duyệt đến phía trước. Đây là một nhà hàng nằm dưới lòng đất. Cái nhà hàng nằm này càng thêm điệu thấp và xa hoa hơn một chút. Bên ngoài nhìn hình như rất bình thường, thế nhưng trong phòng lại trang trí cùng với uống trà, đồ uống trà đều là đồ quý giá. Trần Thương, khi nào cậu và Tần Duyệt sẽ tổ chức lễ cưới vậy? Trương Ái Hương cũng tới, vừa cười vừa nói. Hiện tại, Trương Ái Hương sau khi phẫu thuật đã khởi sắc rất tốt. Quan trọng nhất chính là tự tin và khí chất của cô, hình như hoàn toàn khác biệt so với lúc đầu. Đây mới là Tổng Giám Đốc Trương cùng với Trịnh Quốc Đàm lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh xuống tập đoàn Trịnh thì đấy. Cố Hân ngược lại tương đối hàm súc, rất ít nói chuyện, chẳng qua chỉ ngồi cười. Một lát sau, Trương Ái Hương kéo Tần Duyệt đến bên cạnh nói chuyện phiếm. Lúc này, Trần Thương mới hỏi, Tổng Giám Đốc Trịnh, lần này ngài tới thủ đô định ở lại bao lâu? Trịnh Quốc Đàm cười nói, thật ra, lần này không phải tôi đến thủ đô, mà là muốn đi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trần Thương nghe thế thì lập tức sửng sốt, không phải cậu muốn đi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự thi à? Tôi cũng chuẩn bị đi xem một chút. Trần Thương nghe thấy vậy thì lập tức ngửi được rất nhiều thứ. Tổng Giám Đốc Trịnh quyết định tất cả. Trịnh Quốc Đàm cười nói, đúng vậy, Trịnh Quốc Đàm đã nói chuyện với Trần Thương rất nhiều lần. Muốn tiến hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Trước mắt, tập đoàn Trịnh thì có rất nhiều công ty con cấp dưới. Một công ty bất động sản, một công ty khoáng sản, còn có một công ty đầu tư. Trước đây, công ty khoáng sản và công ty bất động sản ngang hàng. Trước đây ít năm, kinh tế khoáng sản đình trệ, bất động sản phát triển tương đối nhiều hơn một chút. Mà mấy năm này, bất động sản đã không còn là ngành nghề phát triển, đã trở thành xí nghiệp xế chiều. Vì vậy, Trịnh Quốc Đàm đã làm tốt chuẩn bị chuyển hình. Những năm này, công ty đầu tư tiến hành không ít đầu tư y dược sinh vật. Nhưng cho tới nay vẫn không tiến hành quản lý và khống chế cổ phần. Trịnh Quốc Đàm tiếp tục nói, tôi đầu tư một công ty y dược hải ngoại, nói hội chợ hàng năm đều sẽ có xuất hiện rất nhiều độc quyền. Tôi cũng định đi để có thêm kiến thức. Nhưng lần này tôi là muốn đi tìm kiếm một vài người bạn hợp tác. Trần Thương lập tức sững sờ, bạn hợp tác? Trịnh Quốc Đàm gật đầu nói, Trần Thương, mấy công ty đầu tư hiện tại cũng hết sức coi trọng tài liệu giá đỡ vòi voi của cậu, vì vậy đều muốn mua lại. Nói đến đây, Trịnh Quốc Đàm nhìn Trần Thương hỏi, ý của tôi là cậu có nghĩ tới là tự mình khai phát, phát triển hay không? Nghe thấy câu nói này, trong lòng Trần Thương đương nhiên là hơi mong chờ. Dù sao thì cũng là thứ do mình thiết kế ra, đương nhiên là hy vọng mình có thể khai thác. Thế nhưng bản thân Trần Thương lại không có đủ năng lực khai phát. Càng không có một con đường thành thục. Đương nhiên là tôi có nghĩ tới. Trần Thương cười nói, thế nhưng tôi lại không đủ năng lực để thực hiện nó. Trịnh Quốc Đàm đột nhiên nở nụ cười, chúng ta có thể tìm công ty có năng lực như vậy. Trần Thương hơi chờ mong, chuyện đó. Thuận tiện quản lý à? Trịnh Quốc Đàm cười nói, thị trường tư bản cuối cùng là tư bản nói chuyện. không lên thì dễ nói, hiệp đàm chuyển nhượng cổ phần, đưa ra thị trường công ty chúng ta sẽ tiến hành thu mua theo hai cấp thị trường. Quan trọng là chúng ta phải tìm kiếm một công ty thích hợp. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải đồng ý, hợp tác cụ thể chúng ta sẽ nói kỹ càng hơn. Thật ra, lần này mấu chốt còn ở cậu mà thôi, dù sao kỹ thuật chỉ có mình cậu mới biết. Mấu chốt là cậu có muốn chuyển nhượng độc quyền hay là tự mình khai phát? Trần Thương hít sâu một hơi, tốt nhất là tự mình khai phát. Điều mà lúc này Trịnh Quốc Đàm thiếu hụt chính là tiến vào ngành nghề y dược là một bước ngoặt chuyển tiếp. Mà kỹ thuật giá đỡ vòi voi của Trần Thương không thể nghi ngờ chính là ván cầu tốt nhất, vì vậy, lúc này Trịnh Quốc Đàm đến đây chính là hy vọng tìm được một đoàn đội thích hợp để kinh doanh kỹ thuật và tài liệu giá đỡ vòi voi của Trần Thương. Đối với kỹ thuật của mình, tài liệu của chính mình, đương nhiên là Trần Thương hy vọng tự mình có thể tham gia hợp tác. Với tư cách chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực mạch máu lớn, Trần Thương biết một cách rõ ràng cũng điều tự nhiên, một khi hội nghị AATS 2020 công bố một cách phẫu thuật mạch máu lớn chỉ năm mới nhất, sau đó giá đỡ vòi voi trở thành xu thế chủ lưu. Thị trường sẽ mở rộng một cách nhanh chóng, đến lúc đó, chuyện của giá đỡ vòi voi chắc chắn sẽ trở thành một tin tức nóng nhất lúc bấy giờ. Xã hội này, bất luận làm cái gì, ai cũng phải có tiền là không có cừu hận. Thiên hạ rộn ràng đều là có lợi. Ai có thể ngoại lệ? Xã hội này, muốn làm bất cứ chuyện gì, chuyện tốt, công việc tốt, chuyện lớn, chuyện nhỏ, đều không thể không có tiền. Cho dù là Tiêu Triết Hải cũng phải nhanh chóng đi tìm kiếm tiền để làm. Thế nhưng Trần Thương có một việc vẫn tương đối lo lắng. Đó chính là anh chắc chắn không có thời gian quản lý công ty, cũng không am hiểu quản lý như thế nào. Càng không muốn tham gia vào những công việc vặt vãnh phức tạp trong dự án. Sau khi Trần Thương nói ra khó xử của mình, Trịnh Quốc Đàm cười nói, những chuyện này là người quản lý có chuyên môn nghề nghiệp người ta làm, việc của cậu là làm tốt cái kỹ thuật để vượt qua ải đầu tiên này. Tổng giám đốc Trịnh có thể dẫn đầu đầu tư, thế nhưng Trần Thương chỉ có thể nhập cổ phần bằng cách làm tốt kỹ thuật. Anh cũng không có bao nhiêu tiền để tranh đấu với tư bản. Hiện tại bây giờ thứ duy nhất mà Trần Thương cần chính là tìm kiếm công ty thích hợp để hợp tác, sau đó mới có thể nói chuyện thủ tục hợp tác cụ thể. Chương 1406, khách sạn 8 sao lúc này, cuộc trò chuyện cũng làm cho Trần Thương kiên định với suy nghĩ của chính mình. Ít nhất có thể giữ lại kỹ thuật giá đỡ vòi voi do mình phát minh ra. Cái này giống như một cái bánh trái thơm ngon. Cho người khác Trần Thương cũng không cam lòng. Công ty y dược so với những công ty khác tồn tại một điểm khác biệt rất lớn. Hôm nay, Trịnh Quốc Đàm chẳng qua là nói chuyện với Trần Thương về một phương hướng lớn, chi tiết trong chuyện này cũng không nói tỉ mỉ, có thể là do hiện tại chưa tiện nói. Công ty y dược An Húc phát triển làm cho Cố Hân cũng muốn tham gia vào trong đó. Tài sản của Cố Hân không lớn, thế nhưng tiền mặt vẫn còn tạm được, cầm ít cổ phần cũng có thể. Hiện tại vừa vặn giữa năm, cho dù là Trịnh Quốc Đàm thì cũng không có bao nhiêu vốn lưu động, trên cơ bản thì tài chính bất động sản sẽ chảy về cuối năm. Lần này, mục đích tới đây là Cố Hân mang theo Trịnh Quốc Đàm đến tìm mấy vị trưởng bối. Những người này cùng với cha của Cố Hân, họ là một nhóm người hành nghề chữa bệnh sớm nhất trong nước, hiện tại cũng có không ít người làm lớn làm mạnh, cũng có một vài gặp phải vấn đề gần như đóng cửa, phá sản. Bất kỳ một cái ngành nghề nào cũng rất tàn khốc. Ngày hôm sau, Trần Thương không bồi tiếp mấy người tổng giám đốc Trịnh Quốc Đàm đi gặp những công ty này. Trước khi đi, về kiện ủy chủ nhiệm Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu lại lần nữa gặp mặt Trần Thương. Cũng không nói cái gì chắc chắn phải làm vẻ vang nước nhà gì đó. Ngược lại là nói chuyện phím một phen, sau đó căn dặn chú ý an toàn. Điều này làm cho trong lòng Trần Thương cũng thoải mái được mấy phần. Ngày hôm sau, Trần Thương mang theo duy nhất một nhân viên công tác theo khuôn đúc bước lên chuyến bay Emirates tiến về các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây cũng là lần thứ nhất Trần Thương đi qua đường đi màu xanh của sân bay đến khoang thương gia. Thư ký Vu Y sắp xếp xong xuôi tất cả hành trình, bao gồm cả khách sạn, hoạt động cuộc sống thường ngày. Nhưng Vu Y có thể là vệ kiện ủy biên chế đường đường chính chính, chẳng qua là an bài làm bí thư tạm thời. So sánh với những người khác lạnh nhạt, Vu Y dù sao vẫn là một người trẻ tuổi, nói chuyện phím với Trần Thương. Chuyến bay 8, 9 tiếng cũng không lộ vẻ nhàm chán. Sau khi xuống máy bay thì Trần Thương mới biết được, bọn người Trịnh Quốc Đàm đã thuê lại chiếc khung máy bay. làm cho Trần Thương một lần nữa cảm giác được cảm thấy tư bản nặng nề. Lần này họ rất là coi trọng đối với hội chợ chữa bệnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi tuyển hội chợ tại khách sạn Hoàng Cung Abu Dhabi. Trần Thương và nhân viên công tác ở đây đưa tin, sau đó lập tức mắt trừng cháu ngốc. Họ phải ở chỗ này à? Trần Thương phát hiện là họ suy nghĩ nhiều. Họ không thể ở chỗ này với tư cách là khách sạn 8 sao duy nhất của thế giới, khách sạn Hoàng Cung Abu Dhabi là khách sạn xa hoa nhất, quý giá trên thế giới. Cho đến tận nay Trần Thương cảm giác mình giống như nhà quê lên phố, nhìn khách sạn nghe nói chi tiêu 30 ức đô la thi công, trong lòng bùi ngùi không thôi. Thật không hổ là khách sạn được cho rằng khách sạn xây dựng cho quốc vương. Khách sạn của bọn người Trần Thương là một nhà nghỉ 5 sao cách khách sạn Hoàng Cung Abu Dhabi khoảng 3 cây số. Ừm, không sai. Sau khi thấy Abu Dhabi, Trần Thương thừa nhận là mình bành trướng, cũng dám nói khách sạn 5 sao là nhà nghỉ. Trần Thương phát hiện, một chuyến này chỉ có một mình anh, hoàn toàn là một linh vật. Tất cả làm việc đều bị Vu Y và trợ lý đi theo gửi đến cho cấp lãnh đạo xử lý. Việc Trần Thương cần làm ngược lại cũng rất đơn giản, chính là khi hội chợ bắt đầu, sau đó có thời gian 10 phút giới thiệu sản phẩm, 10 phút này rất mấu chốt, thậm chí quyết định kết quả bỏ phiếu. Đi theo đến gặp lãnh đạo tên là Tưởng Tĩnh Vũ, tuổi không lớn lắm, nhìn mặt khoảng 40 tuổi. Cũng đã thính cấp. Dù là một người nổi tiếng trong giới chính trị của thủ đô, thính cấp ở khắp nơi, uy vọng của Tưởng Tĩnh Vũ cũng rất cao. Mấu chốt là anh rất điều thấp, đối với Trần Thương cũng rất khiêm tốn, thậm chí còn làm cho Trần Thương có một lần cho rằng đây là một nhân viên công tác bình thường. Cái gì ở chức vị cao không giận tự uy? Căn bản nhìn không thấy trên người người đàn ông này. Có thể nhìn thấy vĩnh viễn vẫn là khiêm tốn nụ cười. Vừa bắt đầu đã cùng với Trần Thương cũng ít có trao đổi, Tưởng Tĩnh Vũ tự dễu là đến chùi đít cho Trần Thương. Ừm. Điều này làm cho Trần Thương có ấn tượng tốt đẹp. Khí hậu sa mạc nhiệt nơi đây Trần Thương không thể thích ứng kịp thời, ở lại trong phòng chính là lựa chọn tốt nhất. Nhìn khách sạn Hoàng Cung cách mấy ngàn mét, Trần Thương cực kỳ ao ước. Nguyên nhân là lệch giờ, thời gian ở Abu Dhabi so với thủ đô là chậm hơn 4 giờ, lúc này thời gian khoảng 4 giờ chiều. Tưởng Tĩnh Vũ cùng với một số người quen thuộc gặp nhau sắp xếp công việc cho ngày mai một chút, cần tiến hành một số chuyện với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thế nhưng Trần Thương cũng không cần quan tâm. Ra nước ngoài, hình như mọi người cũng buông bỏ những khuôn mẫu hàng ngày. Quần áo trên người Vu Uy đã sớm đổi thành bộ váy nhẹ nhàng. Quần áo Tưởng Tĩnh Vũ cũng đổi thành quần cộc áo lót dép lào. Chớp mắt đã đến giờ ăn tối, phòng ăn có tiệc đứng. Lúc này, nhìn khách sạn Hoàng Cung Abu Dhabi đã bắt đầu lên đèn hoa, biểu hiện cho sự cao quý và kinh ngạc. Vu Y xúc động một tiếng, lúc chúng ta rời đi, chúng ta nên ăn ngon một chút. Nếu không thì sẽ uổng phí chuyến đi này. Tưởng Tĩnh Vũ nhẹ gật đầu, đúng thế. Vu Y cười nói, keo kiệt, anh Tưởng. Có lẽ anh chính là một lãnh đạo rất keo kiệt. Tưởng Tĩnh Vũ trực tiếp khoát tay áo, tôi không phải lãnh đạo, chủ nhiệm Tiêu và bộ trưởng Tào đều nói. Giáo sư Trần mới chính là lãnh đạo duy nhất của chúng ta, chuyến này chúng ta phải nghe cậu ta. Vào lúc này, điện thoại Trần Thương vang lên. Trần Thương, tôi đã đặt cơm, cậu cùng với các đội viên của cậu cùng đi ăn cơm chung nha. Trịnh Quốc Đàm cởi mở nở nụ cười. Trần Thương sững sờ, tổng giám đốc Trịnh đang ở đâu? Trịnh Quốc Đàm mỉm cười, khách sạn Hoàng Cung Abu Dhabi, tôi sẽ cho xe đi đón mọi người, 10 phút sau sẽ đến đón, tôi chờ mọi người dưới lầu. Cúp điện thoại, Trần Thương nhìn Vu Y, cười nói, đi thôi, cô Vu, nguyện vọng của cô lập tức đã được thực hiện. Ngồi trên chiếc xe Lincoln. Cuối cùng Trần Thương cũng đã hiểu rõ cuộc sống của người có tiền là như thế nào. Bữa tối rất phong phú thế nhưng Trần Thương luôn cảm thấy các hương vị đều giống nhau. Nghĩ tới nghĩ lui còn không bằng chính mình đặt thức ăn, giao hàng nhanh, hương vị vẫn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù Mã Nguyệt Huy có chút khác thường, thế nhưng đối với thức ăn thì ánh mắt rất thích. Ừm, cũng giống như bào ngư hải sâm làm quán bánh, thêm một bình trứng cá muối, tuyệt. Ngày mai, hội chợ sẽ bắt đầu nên mọi người cũng không ở lại lâu, sớm trở về khách sạn. Thời gian một đêm của Vu Y cơ bản là không dùng để ăn cơm, mà toàn bộ thời gian cô dùng để chụp hình. Chương 1407, ý nghĩ của Trần Thương sau khi trở về gọi thẳng không uổng chuyến này. Tưởng Tĩnh Vũ bất đắc dĩ cười mắng một tiếng, cô đăng lên trang cá nhân đi, tôi sẽ đi kêu gọi cậu mợ cha mẹ vào like cho cô. Vu Yên nghe xong thì lập tức yếu xìu. Buổi tối, Tưởng Tĩnh Vũ lại lần nữa bàn giao quá trình làm việc một phen. Dàn xếp cho tất cả mọi người một phen, sau đó nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, hội nghị lần này vẫn phải xem ở anh. Hội nghị ngày mai, số thứ tự của chúng ta là 23, thời gian cụ thể là khoảng 3 giờ chiều, anh có 10 phút. Trần Thương gật đầu, tốt, tôi chắc chắn sẽ dồn toàn lực ứng phó. Tưởng Tĩnh Vũ cười nói, tôi cảm thấy vấn đề có lẽ không lớn, nếu như dựa theo nhân khí trước mắt thì chúng ta lấy được giải thưởng ưu tú hàng năm cũng không có vấn đề, cố gắng một chút sẽ có cơ hội lọt vào top 3. Vu Y và mọi người sững sờ, Trần Thương cũng tò mò hỏi, danh sách như thế nào? Tưởng Tĩnh Vũ nhẹ gật đầu, mở trang web hội nghị ra, phía trên có hơn 100 dụng cụ chữa bệnh lần lượt biểu hiện ra. Sản phẩm triển lãm cụ thể lần này đều có thể nhìn một chút, có hai dụng cụ cần được quan tâm, vào đầu năm đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Trần Thương tò mò hỏi, dụng cụ gì? Tưởng Tĩnh Vũ mở một cái trong đó ra. Nói, đây là sản phẩm tập đoàn Johnson Johnson vẫn nghiên cứu từ mấy năm trước, vừa thu được chứng nhận FDA. Trần Thương nhìn cái thiết bị này, nhìn tên bất đắc dĩ sửng sốt một chút. Đây là một trái tim như máy móc hỗ trợ tuần hoàn khi tim ngừng đập. Sản phẩm giới thiệu đã được mở ra, sau đó Trần Thương lập tức nhíu mày. Bởi vì cậu ta giống như biết rõ ràng vì sao Johnson Johnson muốn quả quyết từ bỏ kỹ thuật Hawksvi. Cái trái tim hỗ trợ tuần hoàn định chỉ dụng cụ có thể nói là để phẫu thuật tim giảm bớt nhiều gánh nặng cũng như thời gian. Không cần mấy tuần hoàn ngoài cơ thể phải trải qua trình quá trường ra. Giảm bớt một chút di chứng bởi vì bơm vào tạo thành. Mặc dù so với Spree thì phiền phức cũng không ít, thế nhưng mấu chốt là ở số liệu lớn nhỏ không dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà Spree mấy lần công khai biểu diễn đều xảy ra vấn đề, điều này làm cho Johnson Johnson nhiều lần tiến hành phải bồi thường một khoản tiền kết xù. Cách không được thế nhưng, Trần Thương cảm thấy, cái thiết bị này cũng không thể hoàn toàn thay thế phương pháp kỹ thuật Spree. Bởi vì cái này vẫn cần để cho trái tim ngừng đập, vẫn sẽ tồn tại đủ loại bệnh biến chứng, rất nhiều bệnh tim bẩm sinh vẫn không thể sử dụng. Quan trọng nhất chính là, hiệu quả kinh tế của Spree thì cao hơn dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn định chỉ trái tim quá nhiều. Cùng là phẫu thuật thay thế van hai lá trái tim, một ả phẫu thuật Spree có thể chỉ cần mấy vạn viên tiền là đã có thể xâm lấn tối thiểu, mở miệng nhỏ, khôi phục nhanh. Vì vậy, Trần Thương cảm thấy, kỹ thuật này cũng sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng đối với Spree. Thậm chí, Trần Thương nghĩ đến một khả năng để kỹ thuật Spree kết hợp với kỹ thuật giá đỡ vòi voi thành lập một công ty sản xuất dụng cụ chữa bệnh khác tốt hơn. Giám đốc Trịnh có tiền, Hào Úc có kinh nghiệm. Trần Thương có kỹ thuật. Ba cái này hợp lại, khẳng định sẽ có một phản ứng hóa học không giống nhau. Thật ra, Trần Thương cảm thấy, nếu các vị lãnh đạo có kinh nghiệm trong ngành nghề chữa bệnh trong nước hợp tác với nhau thì sẽ càng thêm thuận tiện, dù sao tình hình trong nước vẫn tương đối đặc biệt. Chuyện này, Trần Thương cảm thấy nên tìm đến Hao Úc bàn chuyện hợp tác một chút. Ngoại trừ thiết bị hỗ trợ trái tim của tập đoàn Johnson Johnson độ kỹ thuật tương đối cao ra. Tuyến tụy nhân tạo của tập đoàn Island Medtronic lại lần nữa cho ra một sản phẩm mới, Medtronic với tư cách là một trong các đại danh từ. Tuyến tụy nhân tạo khẳng định cũng sẽ đưa tới sự quan tâm. Thế nhưng, dù sao cũng là sản phẩm đưa ra ngoài thị trường vào năm 2017, cho dù chỉ là bản cải tiến thì khẳng định nhiệt độ lần này sẽ không thua lần trước. Thật ra, loại độc nhiều này có thể lấy được giải thưởng ưu tú hàng năm đã rất không dễ dàng. Dù sao thì mọi người nhìn ở trên còn có rất nhiều thiết bị cỡ lớn. Bao gồm người máy phẫu thuật mới nhất, hình ảnh chẩn đoán bệnh bằng thiết bị X quang cạnh giường, thiết bị máy móc quang học, máy móc hiệu chỉnh, thiết bị phẫu thuật nội ngoại khoa, và trước mắt lưu hành nhất thiết bị hạch y học trị liệu. Muốn thu hút được sự chú ý ở một hội triển lãm quốc tế như thế này thì độ khó sẽ rất lớn dù sao một thiết bị chữa bệnh cuộc khỏi càng nhiều khi là dựa vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với phát triển của kỹ thuật. Mà sản phẩm tiến bộ Trần Thương cũng không phải như thế, anh đi con đường chữa bệnh sở trường. Dưới mọi tình huống, kỹ thuật và thiết bị đều tồn tại sự giới hạn, phá vỡ quá trình phẫu thuật truyền thống, thông qua việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật mới cùng với phẫu thuật thuật thức, thực hiện tiến bộ trong quá trình phẫu thuật. Trần Thương cảm thấy mình có thể sẽ cầm được giải thưởng trên tay. Thế nhưng muốn cầm giải thưởng thì thứ nhất độ khó rất lớn dựa theo ban thưởng của hệ thống mà đến xem xét. Mình giành được giải thưởng ưu tú là có thể nhận được một sách kỹ năng tự chọn. Thế nhưng giải thưởng ưu tú có lẽ chẳng qua là sơ cấp, trung cấp, cao nhất là hoàn mỹ cấp. Thật ra trong mắt Trần Thương, sơ cấp và đại sư cấp không khác gì nhau. Dù sao thì kỹ năng của mình có thể thăng cấp. Thế nhưng, sự hoàn mỹ không giống nhau. Chỉ có thể thông qua thẻ đặc huấn mới có thể đạt cấp hoàn mỹ. Thứ hai và thứ nhất khác biệt như ngày với đêm, vì vậy, giải thưởng ưu tú và thứ ba thứ hai không có gì khác nhau. Phải cố gắng tranh thủ đạt giải thưởng thứ nhất. Mà lần này là một cơ hội rất tốt, bởi vì The Lancet mảnh thổi một đợt làm cho mình thu được rất hot, hẳn mọi người có thể thu được hệ thống chữa bệnh duy trì. Mà hội nghị AATS 2020 lập tức sẽ triệu tập mọi người đến họp, tim mạch của mình hoàn toàn có thể dựa vào sức nóng này. Đương nhiên, cái này dựa thế cũng không phải là đầu cơ trục lợi. Chính mình hoàn toàn có thể suy nghĩ chút biện pháp. Thật ra, Trần Thương đối với tranh thủ vị trí thứ nhất cũng không cảm thấy quá cần thiết. Thế nhưng thiết bị phụ trợ trái tim tuần hoàn của tập đoàn Johnson & Johnson đã tạo thành một chút uy hiếp đối với Sri. Xếp hạng thứ nhất và thứ hai, năng lực kiếm tiền, cường độ tuyên truyền v.v. đều không giống nhau. Trần Thương quyết định muốn đem giá đỡ vòi voi hợp tác với Sri đưa ra thị trường một sản phẩm mới hoàn toàn, lần này nhất định phải lấy được vị trí thứ nhất. Trần Thương cùng với Tưởng Tĩnh Vũ trò chuyện một phen tỉ mỉ cụ thể từng quá trình, sau đó mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Chương 1408, làm loạn. Hồ đồ. Trần Thương mở notebook của mình ra, bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư. Muốn lấy được thứ tự tốt, vẫn phải nói đến năng lực mà mình đã học được, mấu chốt vẫn là ở bên trong mình phải chuẩn bị tinh thần bắt đầu lấy lòng từng người như thế nào, nhìn sơ qua những dụng cụ mới một phen, sau đó Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ra một quyết định. Lần này, giám khảo bỏ phiếu phần lớn là bác sĩ, thế nhưng cũng bao quát dụng cụ sinh vật chữa bệnh cùng với lĩnh vực công trình mà chuyên gia thực hiện. Trần Thương biết rõ, dụng cụ của mình muốn chinh phục những cái kia thì độ khó sẽ càng lớn hơn. Dù sao trong đầu tất cả những người này đều là loại công thức tính toán. Trần Thương muốn chinh phục họ là điều rất khó khăn, cùng như vậy, còn không bằng chinh phục đám nhân viên y tế kia. Đối với điểm này, Trần Thương lại rất am hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương quyết định một lần nữa thiết kế lại PowerPoint của mình, có thể thiết kế và đưa vào một chút ngụ ý của mình vào bên trong. Trần Thương bận đến hơn 12 giờ, cuối cùng cũng đã hoàn thành, hài lòng nhìn một lần PowerPoint vừa sửa chữa của mình, Trần Thương cũng đầy cảm giác chờ mong cho đến ngày mai. Khách sạn Hoàng gia Abu Dhabi chắc hẳn là một đại danh từ xa hoa. Đứng trong đại sảnh hội nghị, Trần Thương đột nhiên cảm thấy tổ chức bất kỳ hoạt động gì ở chỗ này sẽ không lộ ra cảm giác hoàn toàn xa lạ. Ung dung, trang nhã, lộng lẫy, tinh xảo kết hợp với nhau nhưng lại quý phái nhưng không xa xỉ, trang nhã mà không tầm thường. Không phải vàng son lộng lẫy nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng quý phái, giống như là lời nói của Trịnh Quốc Đàm lúc vừa mới đến đây, vật liệu dùng để trang trí nơi này còn đắt hơn vàng toàn bộ khách sạn đầu tư hơn 30 ức đô la. Đại sảnh của hội nghị có thể chiếm khoảng 1/10, trong đó tốn hơn 20 ức nhân dân tệ để thiết kế một cái đại sảnh hội nghị như thế này. Có thể nghĩ kỹ thuật quang ảnh hiện đại phối hợp kỹ thuật điêu khắc truyền thống làm cho cả hội trường huyền ảo, tạo cho người ta ảo giác. Nhưng hôm nay, nơi này với tư cách tổ chức hội chợ chữa bệnh, chủ đề màn sáng và sắc thái chữa bệnh phát triển thành chủ đề. Nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hiệp Quốc lên đài đọc lời chào mừng, mang ý nghĩa hội nghị chính thức bắt đầu. Nhân viên phục vụ khách sạn và tân khách tỷ lệ là 6:1, điều này làm cho toàn bộ hội nghị hiện trường lộ ra vẻ trật tự ngay ngắn. Sau khi hội nghị bắt đầu, công ty Hà Lan Philip đại biểu công ty hôm nay bắt đầu giới thiệu. Hội nghị lần này cũng không phải áp dụng chính là truyền thống giống như hình thức quốc nội mở hội nghị, mà hình thức lấy tiệc rượu, ở bên trong mọi người vừa đi vừa nghỉ, có cà phê, có trà, có cocktail, có trà bánh. Trần Thương cảm thấy Mã Nguyệt Huy chắc chắn sẽ rất thích loại hội nghị này. Hội chợ chữa bệnh được tiến hành ở đây trong vòng 2 ngày, sau khi kết thúc giám khảo sẽ tiến hành triển lãm trong thời gian 1 tháng. Hội nghị vừa bắt đầu, Philip đã lấy một kỹ thuật hình ảnh siêu âm đời mới nhất hấp dẫn tất ánh mắt mọi người. Trần Thương ngồi ở phía dưới, nhìn buổi diễn thuyết phía trên như có điều suy nghĩ. Vào lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên ở bên tai anh. Philip và Siemens chỉ có một cái có thể trở thành thưởng ưu tú. Trần Thương tò mò, quay đầu nhìn một cái, thấy một người phụ nữ đứng ở bên cạnh, thân hình nhỏ nhắn mặc lễ phục lộ ra dáng vẻ xinh đẹp. Nhưng trong ánh mắt của cô lại tràn đầy sự ưu nhã, khí chất uyển phong, dịu dàng hiền thục, cho người khác cảm giác cô là một người có đức hạnh, kiến thức cao. Mấu chốt là, cô đang nói tiếng Trung. Trần Thương cười nói, tôi không quan tâm quá nhiều. Cô gái này cũng không còn nhỏ tuổi, thế nhưng khí chất vẫn còn, thản nhiên cười một tiếng, cậu là Trần Thương à? Trần Thương sững sờ. Không ngờ mình lại nổi tiếng đến như vậy. Không sai, cô là Mạnh Uyển Dung. Cô vừa cười vừa nói. Có thể tới tham gia hội nghị lần này không phú thì quý. Mỗi lần hội nghị đều sẽ hấp dẫn đến rất nhiều công ty và tập đoàn trên thế giới, dù sao thì kỹ thuật mới sinh ra đương nhiên sẽ xuất hiện các loại cạnh tranh. Ai không muốn cầm xuống độc quyền hoặc là đại diện chứ? Trần Thương, chào cô, người cũng như tên. Mạnh Uyển Dung là lần đầu tiên chính diện nhìn thấy Trần Thương, đương nhiên cô ấy đã nghe Mạnh Hy nói qua rất nhiều lần về cậu ta. Ấn tượng đối với Trần Thương cũng không tệ. Hôm nay tôi đến chính là vì độc quyền của cậu Mạnh Uyển Dung nói chuyện rất thẳng thắn. Trần Thương cười xấu hổ. Nếu như sáng sớm của mấy ngày hôm trước, có thể anh đã chuẩn bị bán, nhưng sau khi tán gẫu với Trịnh Quốc Đàm thì anh càng có nhiều ý nghĩ. Trần Thương ừ một tiếng, tôi rất đắc. Mạnh Uyển Dung cười nói, ồ, vừa khéo. Tôi rất có tiền. Sau khi nói xong, hai người đều sửng sốt. Trần Thương cảm thấy đối thoại vừa rồi giống như hoạt động công khai. Cũng giống như ra giá bao nuôi. Mà còn giống lái xe. Trần Thương mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Mạnh Uyển Dung thấy thế. Ngược lại trong mắt lóe ra một tia tranh mảnh, bất đắc dĩ cười nói, cũng không phải là mua bán, chúng ta có thể đồng thời cùng nhau thực hiện. Nói xong, Mạnh Uyển Dung đưa cho Trần Thương một tấm danh thiếp, đứng dậy chậm rãi rời đi. Trần Thương nghĩ mà sợ cô gái này quá nguy hiểm, tạo cho Trần Thương cảm giác chính là mình ở trong tay cô ấy giống như chim non, bị tùy ý đùa giỡn và đùa bỡn. Trần Thương nhìn một cái danh thiếp, cất vào trong túi. Anh không biết về những công ty này, nhưng có thể tìm Trịnh Quốc Đàm tâm sự. Vào buổi sáng, sau khi tập đoàn Johnson Johnson rời trận, mọi người phía dưới nhất thời bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Sáng hôm nay, tập đoàn Johnson Johnson không hề nghi ngờ là nhân vật chính. Phụ trợ tuần hoàn trái tim có thể để tuần hoàn ngoại cơ thể rút ngắn thời gian, có thể trợ giúp rất lớn đối với nhiều phẫu thuật. Lúc này, tập đoàn Johnson Johnson nhất thời nổi tiếng, rất nhiều người đều khen không dứt miệng. Tới buổi chiều, khoảng 3 giờ 30 phút, nhân viên công tác dẫn Trần Thương xuống bắt đầu lên đài. Lúc này, áp lực của Trần Thương hơi lớn, bởi vì người khác mang tới là kỹ thuật cách tân, mà anh mang tới là khái niệm cách tân. Lúc này đây, trong lòng Trần Thương cũng là không chắc chắn nhìn phía dưới mọi người. Trần Thương mở PowerPoint, nói thật, anh muốn trổ hết tài năng thì phải xem biểu hiện của anh hôm nay như thế nào. Trần Thương cầm lấy sản phẩm của chính mình, kỹ thuật quang ảnh xuống, cái giá đỡ vòi voi này bắt đầu xuất hiện thực thể ở trên không trung, trở thành vật phẩm to lớn. Đây chỉ là một cái đồ chơi nhỏ, nói xong, Trần Thương tiện tay để qua một bên. Lập tức, mọi người phía dưới ồ lên. Thế nhưng, khiếp sợ càng nhiều lại là những bác sĩ giám khảo viên. Bọn họ rất khó hiểu, tại sao Trần Thương phải làm như thế. Thông tin và kỹ thuật giá đỡ vòi voi là một sản phẩm bàn tán sôi nổi nhất trước mắt. Tại sao Trần Thương phải làm như thế? Ngay cả Tưởng Tĩnh Vũ cũng sắp hôn mê rồi, Vu Y bị dọa đến muốn lập tức gọi điện cho chủ nhiệm Tiêu. Chương 1409, đoạn chương cẩu mà lúc này, trợ lý cũng đã truyền hình ảnh của Trần Thương về nước Tiêu Nhuận Phương nâng chung trà lên chuẩn bị uống, nhưng khi thấy một màn này thì suýt nữa ném chén trà đi. Sắc mặt Tào Ngu thì càng xanh xám. Bọn họ thật không ngờ là Trần Thương lại đùa nghịch ở trên sân khấu quốc tế như thế. Nghĩ tới đây, hai hàng lông mày của Tiêu Nhuận Phương cũng nhíu lại, nếu quả thật chính là như vậy. Trần Thương này thật không biết điều. Lúc này, hiện trường cũng yên tĩnh trở lại. Lúc này, Mạnh Uyển Dung lại hơi hăng hái nhìn cái này ưa thích đỏ mặt với Trần Thương. Hơi nhìn ngẫm cười cười. Nhưng cô ấy biết, Trần Thương là muốn lấy được đệ nhất, bởi vì cậu ta có nói qua, cậu ta rất đắc ngay khi tất cả mọi người đang tò mò, Trần Thương tiếp tục nói. Dụng cụ là chết, mà người là sống, trong mắt của tôi, dụng cụ chữa bệnh phát triển thì phải xoay quanh tiến hành lâm sàng, phải xuất phát từ lâm sàng, tiếp đó trở lại lâm sàng. Khoa học kỹ thuật giải quyết là vấn đề lớn. Mục đích chủ yếu của kỹ thuật giá đỡ vòi voi là giảm bóc tách động mạch chủ xuống người bệnh, theo đó giảm tỷ lệ tử vong khi phẫu thuật, mà còn có thể hạ tỷ lệ tử vong xuống rất thấp. Cái này thậm chí sẽ trở thành một vật phẩm có thể ảnh hưởng đến phẫu thuật động mạch chủ sau này. Thế nhưng, nó vẫn không đáng giá nhắc tới trong lúc nhất thời, mọi người thấy Trần Thương, có chút không biết Trần Thương rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, đối với giá đỡ vòi voi thì lúc thì khen lúc thì chê. Trần Thương đột nhiên nói, thậm chí hiện tại tôi có thể nói ra kỹ thuật hạch tâm của giá đỡ vòi voi. Vừa nghe đến đây, hiện trường lập tức quanh động mây trôi nước chảy, Trịnh Quốc Đàm bị dọa đến suýt nữa ném ly trà trong tay đi mà Mạnh Uyển Dung thì càng phát hiện mình xem không hiểu Trần Thương đang nghĩ gì. Tất cả mọi người ở hiện trường đều im lặng, tất cả đều ngước nhìn Trần Thương. Trần Thương thấy thế thì đột nhiên nở nụ cười, tại sao tôi lại có thể công bố công nghệ giá đỡ vòi voi? Bởi vì mấy người học được rồi thì cũng vô dụng. Đột nhiên Vu Y cảm thấy hôm nay Trần Thương thật muốn ăn đòn Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu thực sự bối rối. Ngày thường Trần Thương trông rất ổn trọng, tại sao hôm nay lại như vậy? Tuy nhiên, họ biết rõ Trần Thương không phải đang gây rắc rối. Nếu không hiểu thì hãy tiếp tục theo dõi thành thật mà nói, CEO của các công ty trong tập đoàn đến dự hội nghị lần này không thực sự đến xem thiết bị của Johnson & Johnson, mà là để tìm kiếm thứ mà Trần Thương tự nghiên cứu. Tại sao à? Do Johnson & Johnson đã nghiên cứu ra nên không thể bán được nó không có ý nghĩa gì đối với họ. Những gì họ đang tìm kiếm là cơ hội đầu tư. Trần Thương đang rất được yêu thích, là tiềm lực đáng để đầu tư, rất nhiều người muốn tới bàn chuyện làm ăn. Trên thực tế, vừa rồi, sau khi Trần Thương trò chuyện với Mạnh Uyển Dung, Trần Thương mới hiểu rằng thứ mà anh giới thiệu không phải bằng sáng chế, mà là chính mình. Thay vì bán bằng sáng chế với giá rất đắt, tốt hơn là nên nâng tầm giá trị bản thân, do đó, anh đã kết hợp PowerPoint vừa được sửa lại ngày hôm qua. Trần Thương đột nhiên nói, tại sao tôi lại nói rằng học giá đỡ vòi voi là vô ích? Câu trả lời rất đơn giản. Vì mọi người không hiểu gì về phẫu thuật bóc tách động mạch chủ. Chỗ đứng của giá đỡ vòi voi không phải là cách phân loại truyền thống, mọi người vẫn đang sử dụng phân loại Debakey hay phân loại Stanford. Điều tôi muốn nói là những thứ đó không còn đủ để hướng dẫn chúng ta thực hiện phẫu thuật. Dù công nghệ phát triển như thế nào, nếu phần mềm không theo kịp phần cứng thì đây thực sự là một cuộc khủng hoảng đối với ngành y tế của chúng ta. Tuy nhiên, xét về phương pháp phẫu thuật bóc tách động mạch chủ hiện nay, điều chúng ta thiếu không phải là đổi mới công nghệ, theo công nghệ như vậy. Chúng ta cũng có thể chọn phương pháp phẫu thuật mới bằng cách cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về bóc tách động mạch chủ. Chọn và chế định dụng cụ mới. Mà giá đỡ vòi voi cũng theo thời thế mà ra đời. Sau khi Trần Thương nói xong, ngay lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Phải biết rằng, hơn 75% người đánh giá ngày nay là nhân viên y tế. Họ không thể thay đổi công nghệ, nhưng họ có thể thay đổi chính mình. Những lời của Trần Thương đã khiến họ đột nhiên cảm thấy như được khai thông. Cũng để họ có cảm giác thành tựu trong sự phát triển của y học hiện đại. Đã có sự không phù hợp giữa phần cứng và phần mềm. Sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật quả thực đã kéo theo sự tiến bộ của y học hiện đại, nhưng cũng khiến nhiều bác sĩ phụ thuộc nhiều hơn vào sự tiến bộ của công nghệ. Nhưng những lời của Trần Thương rất rõ ràng, công nghệ là dành cho lâm sàng. Trần Thương tiếp tục nói, nếu các bác sĩ của chúng ta mất đi tư duy và sự tiến bộ mà chỉ dựa vào tiến bộ của khoa học và công nghệ, tôi có thể đảm bảo rằng các bác sĩ trong tương lai sẽ bị thay thế bởi robot, bởi vì các bạn đã mất khả năng đổi mới. Thân thể và độ chính xác của bạn không bao giờ có thể so sánh được với máy móc. Một câu nói làm cho tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên sửng sốt, dường như có một làn sóng lớn đã được khuấy động trong sâu thẳm tâm hồn, kinh hoàng bất an sợ hãi mọi. Người đều cảm thấy khó thở. Cảm thấy lo lắng về tương lai bởi vì những gì Trần Thương nói đều có lý. Cái giá phải trả của việc dựa vào công nghệ là đánh mất chính mình. Và công nghệ nên luôn phục vụ chúng ta. Như Trần Thương đã nói, nếu phần mềm của bác sĩ không theo kịp phần cứng của công nghệ, trong tương lai những bác sĩ như vậy sẽ bị máy móc đào thải. Bản chất của con người là tư duy và đổi mới, tiến trình phủ định và phủ định. Tuy nhiên, nếu bác sĩ không nghiên cứu y học, họ sẽ mất đi tinh thần đổi mới, thiếu tự đánh giá và suy nghĩ về bệnh tật của cơ thể con người, hoàn toàn dựa vào công nghệ hiện đại. Sẽ hoàn toàn quy kết sự thất bại của phẫu thuật và bệnh tật là do hạn chế của kỹ thuật. Sau đó anh không bị đào thải thì ai bị đào thải? Đất nước và xã hội không bao giờ thiếu nhân tài, cái họ thiếu là những nhân tài biết suy nghĩ và cầu tiến. Câu nói của Trần Thương khiến tất cả mọi người có mặt tại đây đều phải vỗ tay khen ngợi tất nhiên, điều đó cũng gây ra không ít bất mãn. Đây là một xung đột về ý tưởng cũng là một cuộc chiến kéo dài. Đương nhiên, sự tồn tại của loại xung đột này là có ý nghĩa, sự tồn tại của anh là để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhau. Không ai ngờ rằng tại một hội chợ công nghệ y tế như vậy, Trần Thương lại nói một điều như vậy. Có một hiềm nghi muốn đạp phá hiện trường nhưng hãy nhớ rằng, các chuyên gia đánh giá vẫn là bác sĩ. Các thiết bị y tế được sử dụng trong lâm sàng. Vì vậy, suy cho cùng, chính bác sĩ mới là người đánh giá các thiết bị y tế. Nhưng lời nói của Trần Thương đã khiến tất cả các bác sĩ có mặt ở đây sửng sốt. Bởi vì Trần Thương nói sứ mạng trong tiềm thức của họ. Chương 1410, tôi rất đắc lúc này, Trần Thương nói tiếp, sự xuất hiện của giá đỡ vòi voi khiến tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra một số thay đổi trước tình hình khoa học kỹ thuật có hạn. Và những thay đổi này có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với thực hành lâm sàng của chúng ta, cải thiện hiệu suất và giảm tỷ lệ tử vong. Tôi đã làm một mô hình của giá đỡ vòi voi, nhưng điều tôi muốn nói là giá đỡ vòi voi là một bộ sản phẩm, không phải một sản phẩm. Người phát minh ra nó có thể là tôi hoặc các bạn, tuy nhiên, tiền đề là các bạn phải có đủ kiến thức về bóc tách động mạch chủ. Để hiểu đầy đủ về căn bệnh, cơ thể người và phẫu thuật, hiểu được xử lý thế nào lúc này, Trần Thương cười giả dối. Hiện tại, 7 phút đã trôi qua. Anh đã thúc đẩy mọi người đi lên. Anh quyết định thả chiêu lớn ban đầu, Trần Thương dự định đưa ra động thái lớn này ở hội nghị AATS 2020 sẽ diễn ra vào 2 tuần sau. Nhưng bây giờ anh có một cách tốt hơn 3 phút đã đủ nghĩ đến đây, Trần Thương trực tiếp mở PowerPoint, sau khi màn hình xuất hiện, tất cả giám khảo ở hàng ghế đầu đều sững sờ sau khi mọi người nhìn thấy bức ảnh, trái tim không khỏi thắt lại, toàn thân nổi da gà hưng phấn. Kích động. Hay đó là một sự ngạc nhiên mừng rỡ trong lòng. Đúng rồi, động mạch chủ chạy qua ngực, bụng và khắp cơ thể, liên quan đến nhiều hệ thống. Mỗi bác sĩ đều hơi hiểu biết về căn bệnh này. Tuy nhiên, phương pháp phân loại mổ xẻ truyền thống, dù là Debakey hay Stanford cũng chỉ là phân loại, không giúp ích gì nhiều cả. Nhưng sau khi xem ảnh của Trần Thương, mọi người đã thấy một tương lai khác. Trần Thương cười, đây là lần phân loại đầu tiên của tôi, tên của phương pháp phẫu thuật là phẫu thuật giá đỡ vòi voi version 1 của nhà họ Trần. Sau khi phát biểu, Trần Thương đã dành 3 phút để giới thiệu cách phân loại này. Thấy thời gian đang đến gần, Trần Thương nói tiếp, thực ra, có 4 version phân loại và tiêu chuẩn của động mạch chủ nhà họ Trần. Nói xong, Trần Thương tiêu sái đứng lên. Nhìn thấy Trần Thương như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt một hồi, đột nhiên nghẹn ở cổ họng, hận không thể đánh chết đoạn chương cẩu này. Thời gian có hạn, nên tôi sẽ giới thiệu đến đây thôi. Cảm ơn mọi người. Việc Trần Thương xuống đài, lập tức làm cho mọi người tức giận. Thật sự là như vậy, bởi vì không khí của hiện trường cũng sớm đã khác lạ. Tất cả nhân viên y tế đều nhìn chằm chằm Trần Thương, hận không thể giết anh. Nếu như ánh mắt là dao nhỏ, Trần Thương tuyệt đối có thể phát tài thông qua bán dụng cụ cắt gọt tiêu chuẩn phân loại của Trần Thương về mổ xẻ động mạch chủ. Thực sự thu hút họ, bởi vì trước mắt, phân loại bóc tách động mạch chủ vẫn giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc. Cách phân loại truyền thống không còn tốt nữa mà những cái mới vẫn chưa ra đời. Cho nên tình trạng hiện tại là không ai có thể đưa ra phân loại, không ai có thể làm tốt, nhưng cũng không ai chấp nhận thất bại, chính là như vậy. Mà lúc này, Trần Thương đưa ra một kiểu phân loại, sau khi mọi người xem xong đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Mà còn có một loại cảm giác tán đồng, thật sự là như vậy. Họ phát hiện, sau khi xem phân loại của Trần Thương, cảm giác đầu tiên chính là tin phục. Là tán thành, không sai. Loại cảm giác này ngay cả chính họ cũng hơi giật mình. Thậm chí cảm thấy nghi ngờ. Nói thật, mọi người ở đây không phải chưa từng gặp phân loại mới, thế nhưng nhìn ai cũng cảm thấy không bằng chính mình. Duy chỉ có lúc này đây, tất cả mọi người cảm thấy của Trần Thương rất tốt. Lúc này, mọi người dồn dập liếc nhau, muốn thăm dò một chút suy nghĩ của người khác, thế nhưng khi ánh mắt giao nhau, tất cả mọi người đều thấy được kinh ngạc trong ánh mắt của nhau, bởi vì họ phát hiện, những gì mà Trần Thương nói đều là những lời trong lòng họ muốn nói. Đây là một loại cảm giác tán đồng rất lớn hôm nay, một trong những nhân vật chính của hội chợ lần này. Tài liệu giá đỡ vòi voi đã hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thế nhưng hiện tại bọn họ chợt phát hiện, giá đỡ vòi voi của Trần Thương chỉ vẻn vẹn xây dựng dựa trên một loại phân loại phẫu thuật. Và một ca phẫu thuật như vậy đủ để thay đổi tỷ lệ thành công và tỷ lệ tử vong của các ca phẫu thuật truyền thống. Đây là kỳ tích à? Không, đây là dáng vẻ mà y học nên có. Các bác sĩ như họ cũng có thể thay đổi điều kiện sống của mọi người thông qua nỗ lực của chính họ mà không cần dựa vào sự đổi mới của công nghệ. Thậm chí, sự xuất hiện của kiểu phân loại này đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy không uổng một chuyến này. Họ cảm thấy rằng sự phân loại này là một bước then chốt sẽ thay đổi tình hình hiện tại. Tỷ lệ tử vong khi bóc tách động mạch chủ rất cao, tỷ lệ tử vong do phẫu thuật cũng cao. Phân loại truyền thống dựa trên cấp độ hiện tại, trong khi phân loại của Trần Thương lại không dựa trên cấp độ hiện tại. Thật ra Trần Thương cũng biết, kiểu phân loại này khẳng định sẽ bị đào thải, thế nhưng khoa học không phải vẫn đang phát triển như thế à? Luôn có một cái thích hợp với tiêu chuẩn trước mắt. Một vạn năm quá lâu, chỉ có thể tranh thủ sớm chiều. Giống như Trần Thương đã nói, kỹ thuật giá đỡ vòi voi này chỉ là sản phẩm dựa trên cơ sở phân loại của anh mà thôi. Nắm giữ kiểu phẫu thuật version 1 của nhà họ Trần thì sẽ phát hiện ra kỹ thuật giá đỡ vòi voi. Câu nói này đột nhiên làm họ thức tỉnh. Bởi vì đột nhiên, lúc này, họ nhớ tới kết quả phân tích dữ liệu của Trần Thương vừa rồi. Cố gắng nhớ lại khi đưa tiêu chí bao hàm và phân tích thống kê và các chỉ số khác nhau vào, họ kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ đều là những người bệnh thỏa mãn phẫu thuật loại 1 của nhà họ Trần lúc này, sắc mặt của người đàn ông ở chính giữa hàng ghế đầu bỗng thay đổi. Ông ta vội vàng tìm máy tính bảng của mình, vội vàng mở ra ngay. Vừa rồi ông loáng thoáng nhớ tới một chuyện. Bài báo mà Trần Thương đã phát biểu trên The Lancet trước kia. Số liệu bên trên. Có phải là người bệnh loại một nhà họ Trần? Nghĩ tới đây, người đàn ông đó thậm chí còn bắt đầu cảm giác run rẩy. Đúng thế, sớm nên như thế, ông đã sớm phải nghĩ tới. Kỹ thuật giá đỡ vòi voi, đối với người bệnh rất tương thích với version 1 của nhà họ Trần. Vào lúc này, ông cũng đã tìm được bài báo đó. Nhìn kỹ một lần, hết một lần lại thêm một lần, sau khi xem xong, ông cười. Ông phát hiện, sự hiểu biết và kiến thức về bóc tách động mạch chủ của Trần Thương đã thực sự vượt qua ông quá nhiều. Kỹ thuật giá đỡ vòi voi này thật quá lợi hại. Như vậy cái khác thì sao? Ba version phân loại còn lại của Trần Thương thì sao? Cũng đều là như thế à? Thế nhưng, không ngờ Trần Thương lại đi xuống đài như vậy. Điều này làm cho mọi người vô cùng tức giận. Anh nói tốt, là thật sự rất tốt, thế nhưng nói thật hay có thể muốn làm gì thì làm à? Có thể tùy tiện thôi, không nói nữa à? Nghĩ tới đây, có thể nói mọi người đều đang tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 1411, xem thường cậu ta. Campbell gặp máy tính bảng lại. Hít sâu một hơi, ông biết rõ, hội chợ năm nay, tài liệu giá đỡ vòi voi của Trần Thương chắc chắn sẽ dẫn đầu. Bởi vì thứ mà Trần Thương bán căn bản không phải tài liệu giá đỡ vòi voi. Anh ta đang bán chính mình không sai. Kể từ khi Trần Thương nói chuyện với Mạnh Uyển Dung, anh đã quyết định chủ ý, so với bán độc quyền, chẳng bằng bán mình để có lời. Giống như Mạnh Uyển Dung đã nói, tôi rất đắc nếu như các bác sĩ bên dưới vừa thích vừa tức, dở khóc dở cười thì lúc này, hai mắt của những doanh nhân và các ông chủ xí nghiệp kia đã sáng rực lên. Họ hình như đều đã hiểu một chút Trần Thương muốn bán. Không phải một sản phẩm, mà là một căn bệnh, và có thể giá đỡ vòi voi chỉ là màn mở đầu. Trần Thương có thể giải quyết, tuyệt đối không chỉ có version 1 nhà họ Trần, còn có version 2, 3, 4. Các doanh nhân thích nhất là cái gì? Kiếm tiền. Không là sinh thái cũng là độc quyền trong thời đại chống độc quyền hàng hóa hiện nay, hàng hóa không thể độc quyền, vậy công nghệ có thể độc quyền không? Những gì Trần Thương có thể cung cấp là một tương lai cho việc chinh phục bóc tách động mạch chủ. Cái vòng này lớn bao nhiêu? Lớn đến tất cả mọi người ở đây đều hơi run rẩy, cho dù là Trịnh Quốc Đàm. Khi ông nhìn thấy Trần Thương tự tin xuống đài, ông cũng cảm thấy chuyện may mắn nhất đời này của mình, có thể chính là quen biết Trần Thương. Và kết bạn với anh khi Trần Thương đang muốn xuống đài, vừa vặn nhìn thấy Mạnh Uyển Dung nhìn mình chằm chằm. Trần Thương cười cười, dùng ánh mắt ra hiệu với cô, tôi rất đắc. Mạnh Uyển Dung mỉm cười, nhưng lúc này cô lại không thể nói cô rất có tiền. Thế nhưng Mạnh Uyển Dung lại càng muốn hợp tác với Trần Thương. Cứ như khi cô bắt đầu nói như vậy, có thể cùng làm mà lúc này, Trịnh Quốc Đàm cũng không thèm nghĩ gì. Ông cảm thấy chuyện đầu tiên mình phải làm sau khi trở về, chính là phải tìm kiếm đối tượng hợp tác đáng tin cậy. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều nghe hiểu những gì Trần Thương nói. Thậm chí rất nhiều người sẽ cảm thấy Trần Thương nói hưu nói vượng, nói gì cũng không hiểu. Thế nhưng giới thiệu của Trần Thương nhìn như hơi lộn xộn, làm cho rất nhiều người nhìn như lọt vào trong sương mù, nhưng lại làm cho hai nhóm người thấy rõ. Một nhóm là nhân sĩ chuyên nghiệp. Một nhóm là tổng giám đốc của xí nghiệp thật ra, Trần Thương đang nói cho họ nghe. Nhân sĩ chuyên nghiệp là dùng để bỏ phiếu, mà những tổng giám đốc này là dùng để hợp tác. Đúng như Trần Thương đã nghĩ ngày hôm nay anh quyết định, không bán độc quyền. Anh muốn bán mình độc quyền thì được bao nhiêu tiền? Mà anh thì lại rất đắc vu y thấy Trần Thương đi xuống, vội vàng chạy tới. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn Trần Thương, giáo sư Trần. Anh làm như vậy cũng quá làm loạn rồi. Tưởng Tĩnh Vũ cũng dở khóc dở cười nói, giáo sư Trần, anh thế này, ê. Hai người họ cũng không hiểu những điều Trần Thương nói thế nhưng, họ biết rõ những điều Trần Thương nói khẳng định không phải đang đề cao tài liệu giá đỡ vòi vòi. Điều này có thể khẳng định thậm chí còn coi thường tài liệu này. Trần Thương thấy vậy thì cười nói, không vội, xem kết quả ngày mai như thế nào đã. Vu Y nhìn dáng vẻ đó của Trần Thương thì không nhịn được tức giận đi đến bên cạnh Trần Thương, nhỏ giọng rỉ tai nói, giáo sư Trần, trợ lý đã gửi video này về nước rồi. Tôi đoán có lẽ bây giờ chủ nhiệm Tiêu và bộ trưởng Tào đã thấy Trần Thương điềm nhiên như không có việc gì ồ một tiếng, thế cũng rất tốt. Vu Y trừng to mắt, tức giận. Anh! Sao anh lại không hiểu chứ? Nếu như chuyện này bị chủ nhiệm nhìn thấy, không phải anh sẽ ăn thiệt thòi à? Trần Thương nhìn Vu Y đang lo lắng, không nhịn được cười, làm sao cô biết tôi sẽ không nhận được giải thưởng chứ? Vu Y không nhịn được nói, anh nghĩ tôi ngốc à? Vừa rồi một câu khen ngợi anh cũng không chịu nói. Mà còn, anh xem một chút ánh mắt của người bên dưới đi, từng người một đều nhìn anh là lạ. Trần Thương nhìn mọi người một cái. Quả nhiên, rất nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy tức giận. Trần Thương bất đắc dĩ nở nụ cười tạm được. Hiệu quả còn tạm được. Khoảng thời gian này, Trần Thương cũng không có kế hoạch công bố các version phân loại và tiêu chuẩn mới. Anh muốn giữ lại để nói ở AATS 2020. Về phần họ tức giận. Tức giận là chuyện tốt, chuyện này có thể trợ giúp chủ đề lên men. Phân loại mới không có sự thúc đẩy của The Lancet, muốn lên men, muốn hấp dẫn lực chú ý của người khác. Muốn để những vị nhân sĩ chuyên nghiệp kia thảo luận thì phải cần những người này khơi dậy. Trần Thương nhìn Vu Y, không nhìn được nói, yên tâm đi, lần sau khi trở về, tôi bảo đảm cô sẽ lập một đại công. Vu Y lập tức liếc Trần Thương một cái, thôi đi, cô của tôi còn nói đi theo để lập chút thành tích, không ngờ lại có thua trận, quên đi, xem ra ở bữa tiệc tối hôm qua, tôi đã không bàn bạc kỹ với cô. Trần Thương cười cười. Thật đáng tiếc cho anh. Tưởng Vu Y thở dài. Tưởng Tĩnh Vũ cũng cười khổ lắc đầu, quên đi, có thể quen biết một người tuyệt với như giáo sư Trần, tôi cảm thấy cũng đáng. Nhưng khi trở về anh phải mời chúng tôi một bữa đấy, dù sao thì hai người họ cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, vừa rồi Trần Thương nói cũng đúng là không quá rõ ràng. Trần Thương nhìn mọi người, không nhìn được bật cười, được rồi, mọi người không có lòng tin với tôi như thế à? Nếu thật có vấn đề, chủ nhiệm Tiêu có thể không gọi điện thoại cho tôi à? Hai người cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng có lý. Chủ nhiệm không gọi điện thoại tới, vậy có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Vu Y không nhịn được nói, chắc là chủ nhiệm tức giận quá mà đập cả điện thoại rồi nên mới không gọi điện thoại cho anh. Trần Thương không nhịn được bật cười. Cũng lúc này, Tiêu Nhượng Phương cũng chỉ hơi kinh ngạc một lát, bây giờ cũng mới phản ứng kịp. Tào Ngu không nhịn được xúc động một tiếng, cái cậu Trần Thương này, thật là một người tuyệt vời. Tiêu Nhượng Phương yếu ớt thở dài. Vừa rồi Trần Thương thật sự là suýt nữa dọa cho cô sợ hãi. Dù sao vừa lên đài đã nói kỹ thuật giá đỡ vòi vòi không có gì nổi bật, thậm chí còn đòi được cấp bằng sáng chế. Chuyện này không dọa người mới là lạ chứ, thế nhưng, phần phát biểu sau đó của Trần Thương lại thật sự làm cho Tiêu Nhuận Phương rõ ràng mọi chuyện. Viện trưởng Kỳ, anh thấy thế nào? Tiêu Nhuận Phương quay qua hỏi một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Mặc áo sơ mi trắng và quần Âu đang ngồi cùng hàng với họ. Kỳ Liên Sơn tháo kính mắt xuống, lấy tay dụi con mắt, lúc này mới không nhanh không chậm nói, tính ra, vẫn là lần đầu tiên tôi thấy Trần Thương, thật đáng gờm. Thật ra, hôm nay Trần Thương không có cơ hội dẫn đầu, bất luận là thiết bị hỗ trợ tuần hoàn tim của Johnson & Johnson, hay là kỹ thuật cải tiến tuyến tụy nhân tạo của Medtronic, những công trình này đều là điểm sáng hôm nay, Trần Thương có thể giành giải ba đã rất không tệ rồi, thế nhưng, ý tưởng này của cậu ta rất đột phát, thay đổi thói quen của bản thân, trực tiếp thay đổi bản thảo diễn thuyết. Một bộ tổ hợp quyền này thật sự là xinh đẹp. Kỳ Liên Sơn nói tới đây thì đứng dậy đi hai bước. Chương 1412, học y dễ kiếm tiền như vậy à? Với tư cách là viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc, Kỳ Liên Sơn đã thấy nhiều thiên tài. Thế nhưng hôm nay một chiêu xuất kỳ chế thắng này làm cho trong lòng ông rất vui mừng. Trần Thương này là một nhân tài. Tạo Ngu tò mò nói, đứng nhất là không phải hơi khoa trương à, tôi cảm thấy kỹ thuật mới của Johnson & Johnson cũng không tệ. Kỳ Liên Sơn lắc đầu, Bộ trưởng Tạo, anh chưa hiểu rõ về triển lãm y học rồi. Giám khảo chuyên gia ở đây, 75% trở lên đều là bác sĩ lâm sàng đương nhiệm, mà 25% còn lại, phần lớn cũng người có kinh nghiệm y học lâm sàng. Anh nói xem bài diễn thuyết vừa rồi của Trần Thương có sức hấp dẫn gì đối với các bác sĩ không? Tạo Ngu nghe xong, lập tức gật đầu. Trần Thương coi bác sĩ và khoa học kỹ thuật trở thành phần mềm và phần cứng. Trên hết, anh đã thể hiện được ý thức về sứ mệnh của bác sĩ. Hoàn toàn chính xác, phần diễn thuyết này của Trần Thương đối với nhân viên y tế rất có lực hấp dẫn. Kỳ Liên Sơn tiếp tục cười nói. Không chỉ như thế, mà điểm mạnh nhất và lợi hại nhất của Trần Thương là ở 3 phút cuối cùng, trước đó, tôi đoán cậu ta nói chỉ để cho hết thời gian. Một câu nói này làm cho Tào Ngu muốn hôn mê rồi. Phía trước đó không phải trọng điểm à? Kỳ Liên Sơn xúc động một tiếng, sự lợi hại của Trần Thương là ở đây, cậu ta không chỉ xuất kỳ chế thắng có quỹ đạo, mấu chốt là còn có tư liệu thực sự, nếu như trước đó là ý tưởng của cậu ta đột phát tiến hành quỹ đạo hấp dẫn những vị giám khảo kia. Thế nhưng mỗi một câu nói sau đó của Trần Thương, bao gồm cả phân loại phẫu thuật version 1 của nhà họ Trần, những thứ này đều là tư liệu thực sự của cậu ta, việc phân loại bóc tách động mạch chủ đã có từ lâu, bây giờ không có một phân loại thống nhất nào phù hợp với nhu cầu của nhân viên y tế. Mà sự lợi hại của Trần Thương chính là ở chỗ này, cậu ta đã phát triển một bộ tiêu chuẩn phân loại mới về hướng dẫn bóc tách động mạch chủ. Kỳ Liên Sơn khẳng định, Trần Thương chắc chắn không chỉ có phân loại, cậu ta còn có một bộ hướng dẫn và tiêu chuẩn. 3 phút cuối cùng. Trần Thương chỉ giới thiệu một loại phân loại trong đó, hai loại khác toàn bộ giữ lại, đây chính là chỗ lợi hại của cậu ta. Tôi tin tưởng, bây giờ tất cả nhân viên y tế bên dưới đều đang yêu hận đang xen Trần Thương Tiêu Nhuận Phương, nếu giành được giải nhất, cậu ta sẽ có thể bán quyền sáng chế với giá tốt. Kỳ Liên Sơn lắc đầu, bán bằng sáng chế. Cậu ta cũng sẽ không bán, thứ mà cậu ta muốn bán không phải độc quyền, hôm nay cậu ta cũng không chào hàng quyền sáng chế, từ đầu tới đuôi, Trần Thương đều là đang chào hàng chính mình. Nói tới đây, Kỳ Liên Sơn nhìn Tiêu Nhuận Phương, chủ nhiệm Tiêu. Tiểu tử này rất khó chơi, bây giờ anh thả cậu ta đi, không biết toàn thế giới có bao nhiêu người muốn cướp cậu ta đâu. Tiểu tử này, không thể xem thường. Một câu nói đó làm cho Tiêu Nhuận Phương đột nhiên liên tưởng tới đoạn thời gian trước Trần Thương giận dỗi, lập tức hít sâu một hơi. Mình thật sự là xem thường cậu ta rồi. Trong văn phòng, bầu không khí nháy mắt ngưng trệ. Những lời này của Kỳ Liên Sơn làm cho Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu hơi im lặng 3 phần. Nếu quả thật như lời viện trưởng Kỳ nói, Trần Thương thật là lợi hại. Kỳ Liên Sơn tiếp tục nói, mà còn, chỗ mấu chốt nhất đối với Trần Thương là 3 phút sau cùng. Phân loại mà cậu ta đưa ra sẽ khiến cho tất cả mọi người ở bên dưới trở nên phấn chấn. Hội nghị AATS 2020 sẽ diễn ra vào 2 tuần sau đó, không hề nghi ngờ, chắc chắn Trần Thương sẽ vẫn là tiêu điểm. Thậm chí có thể nói, hai hội nghị này đã giúp Trần Thương chính thức tiến vào tầm mắt của ngoại khoa tim thế giới, thậm chí là khẳng định được địa vị học thuật của mình. Kỳ Liên Sơn nói những lời này rất kiên định. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Nhuận Phương như vậy, Kỳ Liên Sơn cười nói, đây là chuyện tốt, cô phải nên vui vẻ chứ. Nói đến đây, Kỳ Liên Sơn không nhịn được bật cười, nhưng tôi càng thêm chờ mong Trần Thương trở về. Hiện tại tôi rất muốn biết các kiểu phân loại khác là gì. Tôi đoán có lẽ hiện trường cũng có rất nhiều người đều đang chờ mong điều này. Hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều đang mong chờ phân loại bóc tách động mạch chủ tiếp theo của Trần Thương vật này, càng biết rõ sớm thì càng có thể đạt được kết quả tốt hơn. Quyền sáng chế không thể bị đánh cắp. Thế nhưng khái niệm này vẫn có thể được học đối với kiểu phân loại mà Trần Thương chỉ giảng giải qua loa, đương nhiên mọi người vô cùng tức giận thế nhưng, cái này cũng không thể trách Trần Thương được. Bản thân kỹ thuật giá đỡ vòi voi chính là phân loại phẫu thuật động mạch chủ version 1 của nhà họ Trần. Trong trường hợp chỉ có 10 phút, Trần Thương không nói cái này thì nói cái gì? Vì vậy những người này đều nhìn Trần Thương bằng ánh mắt như đàn sói nhìn chằm chằm một con dê béo. Hận không thể ăn cả xương. Đây chính là một báu vật vào lúc này, những doanh nhân ở dưới thực sự hơi tò mò, tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn xung quanh. Tiến sĩ Miller, hình như giáo sư Trần không quá coi trọng kỹ thuật giá đỡ vòi voi, chúng ta có cần mua không? Đương nhiên một giáo sư bên cạnh hưng phấn nói, anh thật cho rằng giáo sư Trần đang hạ thấp giá đỡ vòi voi à? Dĩ nhiên không phải. Mà vừa vặn còn ngược lại, hiện tại. Chiếc giá đỡ vòi voi này có thể là sản phẩm trưởng thành nhất trong quan niệm hiện tại của giáo sư Trần. Dữ liệu lâm sàng đã đầy đủ và hiệu quả thử nghiệm lâm sàng đã rõ ràng. Sẽ rất sớm thôi, có thể một sản phẩm sẽ được tung ra thị trường, thậm chí, quan trọng nhất còn là sự nghiên cứu tiếp theo của giáo sư Trần đối với giá đỡ vòi voi, nhưng thay vì mua bằng sáng chế của kỹ thuật giá đỡ vòi voi thì tốt hơn nên mời giáo sư Trần cùng tham gia, bởi vì điều này sẽ mang lại cho công ty một luồng sinh khí ổn định. Những tổng giám đốc của các doanh nghiệp đều nhìn Trần Thương, trong mắt đều bắn ra tia sáng. Hình như Trần Thương ở trong mắt của bọn họ căn bản không phải một người, mà là một ngọn núi vàng khổng lồ. Nghe thấy mọi người xung quanh bàn luận, trong lòng Trịnh Quốc Đàm thật sự hưng phấn cơ hội bày trước mặt mình như vậy, nếu như bỏ qua, không. Người như Trịnh Quốc Đàm anh sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Mà Mạnh Uyển Dung thì như đang suy nghĩ điều gì nhìn Trần Thương. Cô thừa nhận, mình vẫn đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Bởi vì sự xuất hiện của Trần Thương, những sản phẩm tiếp theo dường như mất đi sự hấp dẫn và cảm giác mong đợi ban đầu. Mọi người xung quanh dồn dập nhìn về phía Trần Thương. Dâng trào sự kích động. Trên người Trần Thương có quá nhiều thứ thần bí đã hấp dẫn họ. Thế nhưng họ biết rõ giá của Trần Thương rất đắt hiện tại, trên người của Trần Thương gánh vác quá nhiều ánh sáng, cho người ta một loại cảm giác xa cách như có như không và cảm giác thần bí. Giống như khi còn trẻ họ gặp giáo viên của mình, sự tôn trọng và lo lắng cùng tồn tại.